Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, banner, Link, tóc vàng thiếu nữ từ trên cửa sổ nhô ra nửa người trên. Tinh xảo mặt viết đầy kinh hỉ, trong mắt có rực rỡ ánh sáng, cùng lầu dưới thiếu niên tầm mắt chạm nhau, xuyên qua hai cái thời không trùng phùng, xen lẫn. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, thiếu nữ sợi tóc cùng bả vai, mang theo ánh sáng nhạt, vô cùng mỹ hảo, dừng lại làm ra một bộ đáng giá giấu vào trong lòng hình tượng. Công chúa, Linh thất thần, Linh, ngươi, ếch, a nha, Zelda vốn muốn nói cái gì, kết quả quá kích động, thân thể trọng tâm ra cửa sổ, trong lúc nhất thời không có bắt lấy bệ cửa sổ. Cắm đầu rớt xuống, dưới mặt đất Tina chờ tiểu đồng bọn hoảng thành một đoàn. Banner vội vàng chạy tới. A, nhà Linh cứu ta. Zelda ôm lấy trán, sợ đập đến cùng, nhưng mất trọng lượng cảm giác thoáng qua liền mất. Nàng liền rơi vào một cái quen thuộc trong lồng ngực. Đem tay nhỏ buông ra. Zelda liền nhìn thấy Linh khuôn mặt tươi cười. Công chúa, ta tìm tới ngươi. Linh chỉ là cười, không hề nói gì, nhưng quen thuộc Linh muộn hồ lô tính cách Zelda, liền lập tức từ cái này nụ cười ấm áp bên trong. Tìm được câu nói này, Zelda ăn một chút nói, ta cũng thế, sau đó Linh thần sắc biến đổi, liền đem Zelda oành một tiếng để dưới đất, trên dưới dò xét Zelda, vội vàng nói, ngươi không sao chứ, có bị thương hay không? Có hay không gặp được Ganon nanh vuốt? Tina nói ngươi xảy ra chuyện. Ai sao? Zelda rất là mờ mịt. Nhìn về phía Tina. Linh cũng nhìn về phía Tina. Tina cùng đám kia tiểu đồng bọn ngữ khí non nớt. Đúng nha. Zelda từ khi bị Banner thúc thúc bắt về sau. Liền rốt cuộc không bồi chúng ta chơi. Siêu đáng thương. Linh trên trán mấy đạo hắc tuyến. Nguyên lai các ngươi vừa nhắc tới Zelda liền sầu mi khổ kiểm. Là nguyên nhân này, lúc này, Banner mặt mũi tràn đầy lúng túng đi tới. Linh chán toát ra ba cái dấu hỏi. Hỏi, công chúa, đây là có chuyện gì? Zelda nhẹ nhàng gõ một cái Tina cái chán. Cười nói, cái gì gọi là ta bị bắt nha? Ta tại học tập A. Thế là lôi kéo Linh tay. Hướng Banner giới thiệu nói, lão sư, đây là ta, ân, ta người trọng yếu nhất Linh. Linh, đây là lão sư của ta, hắn siêu tương đương lợi hại, là cái vĩ nhân, hiểu được đồ vật đặc biệt nhiều, đặc biệt lợi hại, Linh càng hồ đồ rồi. Lão sư, Banner nhìn xem cảm xúc máy ghi chép khôi phục bình thường, khôi phục ngày xưa ôn hòa, cười nói. Ngươi chính là Linh đi. Ta thường xuyên nghe Zelda nhắc lên ngươi. Zelda nàng thường xuyên quấn lấy ta truyền thụ nàng khoa học tri thức. Cho nên quản ta gọi lão sư. Zelda tràn đầy phấn khởi hướng Linh giảng chính mình chứng kiến hết. Thảy, Linh, ngươi biết không? Chúng ta thế mà xuyên qua đến một viên gọi là địa cầu ngôi sao bên trên ai. Còn có, Linh có chút khó chịu cười. Zelda, Hyrule công chúa, thế giới ma pháp dị đoan, tôn trọng khoa học, ý đồ cho Linh ăn công việc ếch xanh yander nữ hài. Đi vào cái này lấy khoa học làm chủ đạo, mặt ngoài, thế giới Marvel, giống như là đi vào đại bảo khố, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Banner mời Linh vào phòng, phòng ở rất tối tăm. Tiến vào mấy cái tiểu hài tử liền đặc biệt chen chúc ầm ĩ. Mà Linh lẳng lặng nghe Zelda giảng thuật. Zelda còn mặc Hyrule bộ kia lữ hành phục. Xem ra không có gặp được Linh loại này mặc quần cộc xuyên qua không may tình huống. Linh tại Tony nhà ăn nhờ ở đậu. Mà Zelda thì mang theo cái này Hyrule vật tư. Sinh hoạt dựa vào bán đủ loại ruby. Đủ loại hình lục giác bảo thạch. Trôi qua cũng rất thoải mái, nhưng bởi vì kỳ mỹ mạo tuấn tú dung mạo, nhận nơi đó du côn quấy rối, Zelda phong ấn Ganon, đánh mất lực lượng của mình. Mặc dù tố chất thân thể mạnh hơn người địa cầu không ít, nhưng cũng đánh không lại nhiều cái nam nhân. Thế là khắp nơi chạy trốn. Kết quả gặp Banner, bị Banner cứu, nhận biết Banner về sau, bị Banner uyên bác tri thức chiết phục, rất là sùng bái Banner, quấn lấy muốn làm Banner học sinh. Banner cứu Zelda sau liền có chút hối hận, hắn trong lúc chạy trốn không muốn nhiều chuyện, nhưng ở Zelda nhiều lần thỉnh cầu cùng tiền tài thế công dưới, chủ yếu là cái sau, Banner thiếu tiền, Banner cố hết sức chịu Zelda làm học sinh. Về phần Tina cùng một bang tiểu hài tử, thì là Zelda gặp đám tiểu hài tử này, nhận nơi đó lưu manh ức hiếp, Zelda tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt, thế là đem Tina bọn người tổ chức, lẫn nhau bảo hộ. Zelda dù sao cũng là tương lai Hyrule nữ vương, rất có lãnh tụ khí chất, lại tăng thêm thường xuyên cho Tina bọn người mua đồ ăn vặt cùng bóng đá. Rất nhanh hòa mình, Zelda nắm linh tay, từ từ mà nói thuật, chung quanh hài tử, rảnh đến nhàm chán, hi hi ha ha chạy đi, mà Banner thì tại nghiên cứu làm ghi chép, lốp ba lốp bốp gõ lấy thế kỷ trước cũ nát bản bút ký. Hắn đưa lưng về phía Link cùng Zelda, làm ra vẻ thờ ơ, nhưng kỳ thật nội tâm chua xót. Zelda cùng Link ngọt ngào, thật xa liền có thể trông thấy màu hồng phấn không khí. Cái này không thể nghi ngờ kích thích hóa thân Hal Banner, làm hắn nhớ tới một cái khác quốc gia trong lòng người Betty Ross. Link lời nói ít, chỉ là nghe Zelda giảng thuật, chưa hề nói chính mình. Nhưng cuối cùng như thế, cũng đến đêm tối, mặc dù cái này khu ổ chuột hẻm nhỏ 10 phần chen chúc lộn xộn, nhưng đến ban đêm, thế mà ngoài ý muốn rất yên tĩnh, cư dân đều cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy phần này tĩnh di, phòng ngừa lẫn nhau quấy rầy. Banner đưa qua hai chén nước, Link cùng Zelda nói cảm ơn. Banner nhìn xem Link lỗ tai dài, nói ra: Zelda đều nói với ta, các người loại người này sự tình, người Hylia đúng không? Link nói, vâng. Banner nhìn xem Zelda, thần sắc rất ôn hòa. Người ngày mai liền mang theo Zelda rời khỏi sao? Link nói, vâng. Banner nói, Zelda sau khi đi, ta cũng nên rời khỏi. Ta luôn cảm thấy, ta bị người quân đội phát hiện. Zelda có chút không bỏ. Lão sư, Banner đắng chát cười một tiếng, ngươi một cái tiểu nữ hài, cũng không thể đi theo ta khắp thế giới lang thang đi. Link trầm mặc một hồi, phối hợp một cái ngôn ngữ nói ra, Banner, ngươi có thể ý đồ cùng trong cơ thể ngươi hao, thật tốt câu thông một chút, ý đồ cùng trong cơ thể ngươi lực lượng hòa giải, khả năng này đối với ngươi có viện trợ. Banner thần sắc biến đổi, tràn đầy thống hận cùng hối hận, nói ra, không có khả năng, ta muốn hủy diệt hắn. Loại quái vật này, không nên xuất hiện tại trên thế giới. Link tiếp tục trầm mặc. Quả nhiên, hiện tại thuyết phục Banner hòa hảo hao hòa giải, không quá hiện thực. Đối với Banner mà nói, sự nghiệp thành công, đầu não thông minh, bạn gái hiền thục, đây hết thảy hạnh phúc sinh hoạt, đều bị hao làm hỏng khỏi cần phải nói. Một người nam nhân bình thường, quả thực là bị hao làm cho chỉ có thể làm hòa thượng. Đổi ai ai không tức. Zelda nói ra, sắc trời không còn sớm. Link, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Sau đó liền bắt gặp Banner hiểu ý cười một tiếng, thẹn thùng vô cùng, trấn áp Ganon về sau. Zelda cùng Link liền tại Hyrule đại lục lữ hành. Màn trời chiếu đất, cùng nhau ngủ ở cùng một chỗ, hai người đều không cảm thấy quái gì, nhưng bây giờ có người ngoài tại, Zelda lơ đãng nói ra muốn cùng Link một khối nghỉ ngơi. Lập tức đốt ra một trương nóng hổi mặt đỏ tới, mà Link thì biến sắc, nói ra, không được. Zelda vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ mình bị Link chê? Lúc này Link nói, có người đến rồi.